Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chiến đấu món ăn. Đặc sắc một đao, đem sắp xếp kỹ thuật dung nhập vào trong chiến đấu. Monkey, xem ra ngươi đã tìm đúng con đường của mình. Vô Thương vỗ tay, tán thưởng nói, món ăn người chủ yếu phụ trách món ăn mỹ thực. Tự nhiên không thể nào cùng mỹ thực Hunter giống nhau chuyên chú vào chiến đấu mặt trên. Vì vậy muốn phải trở nên mạnh, biện pháp tốt nhất chính là từ món ăn phương diện bắt tay vào làm. Diễn sinh ra thuộc với phương thức chiến đấu của mình. Monkey lộ vẻ nhưng đã hiểu rõ điểm này. Còn kém quá xa đâu. Ta tuy là chưa từng gặp thế giới 100 mét đầu tiên món ăn nhân thực lực. Thế nhưng cũng biết ta cùng bọn họ còn chênh lệch rất nhiều. Hôm nay nói chỉ có thể coi là mới vừa đi ra bước đầu tiên mà thôi. Monkey lắc đầu, cũng không có bởi vì đánh bại địa tinh thực vật mà kiêu ngạo. Không phải, rất nhiều món ăn người liền bước đầu tiên đều không đi ra lọt. Ta tin tưởng lấy tài năng của ngươi, sớm muộn sẽ đệ nhất thế giới thức ăn người. Vô Thương khẽ cười khoát tay áo, chợt ngẩng đầu nhìn về phía phủ bầu trời tán cây. Đi thôi. Ta nên đi hái ít hạt bắp, thảm thực vật rừng rậm tán cây liên miên thành đàn, đem phảng phất là tạo thành một mảnh rậm rạp tùng lâm nhất dạng. Vô Thương cùng Monkey còn có hai thú theo cường tráng thân cây leo lên, ở xuyên qua thật dày tán cây dưới, phảng phất là đi tới một chỗ toàn bộ mới thế giới. Liếc nhìn lại, tán cây xếp thành tùng lâm kéo viễn phương, khiến người ta mênh mông vô bờ. Mà ở những thứ này trên tán cây, dường như đầy sao làm đẹp vậy. Có từng bụi lớn đại hình cây ngô từ tán cây bên trong lộ ra. Mạnh mẽ mà có lực sinh trưởng, thật là mạnh mẽ sức chịu đựng. Dẫm lên trên cư nhiên phảng phất là ở dẫm ở đại địa bên trên. Chút nào không cảm giác đây là đang trên tán cây. Monkey ở trùng điệp trên tán cây giật một cái, vẻ mặt thán phục, quả thực cực kỳ kinh người. Toàn bộ thảm thực vật tùng lâm sinh dáng dấp cây cối hầu như đều có mấy trăm cành khô giao thoa. Sinh trưởng lại có thể gắng gượng ở rừng cây bên trên mở ra rộng rãi như vậy vô biên thế giới. Có thể đây chính là thực vật lực lượng. Vô Thương đồng ý nói. Hai người nói chuyện gian, Terry cùng Demon đều là ở trên tán cây tóe chạy du động. Cũng là không dằn nổi đã chạy đến cách đó không xa một gốc cây dường như tòa nhà đồ sộ lớn bắp ngô. Lớn trước, Terry cùng Demon dường như muốn ăn bị kích phát rồi. Đi, chúng ta cũng đi qua a. Vô Thương chứng kiến hai thú cử động, thấy buồn cười, hướng về phía Monkey chào hỏi một tiếng. Cũng là đi tới, càng là đi vào, mới có thể càng là phát hiện trước mắt cây ngô hùng tráng. Hầu như có thể so với 20 tầng cao ốc, đứng ở trước mặt đều là khiến người ta có loại nhỏ bé cảm giác. Cứ nhiên lớn như vậy, cái này khiến có chút không dễ làm ở đâu. BB cây ngô rễ cây sợi nhưng là phức tạp kinh người. Hầu như rất khó chặt đứt, mà muốn rút ra, càng là trắc trở. Những thứ naip cây ngô cắm rễ cũng đều là liên tiếp lấy cả phiến thảm thực vật tùng lâm. Monkey nhìn to lớn như vậy cây ngô, lông mày xinh đẹp không khỏi hơi nhíu. Vừa rồi tại phát hiệp cây ngô lúc, nàng liền muốn ngắt lấy một gốc cây tiểu hình BB cây ngô. Kết quả ở khẽ lật nếm thử một chút, nàng cơ hồ là dùng niệm khí chém liên tục vung chém vài chục lần mới đưa cái kia tiểu hình BB cây ngô rễ cây cho chặt đứt. Khó khăn, lúc này mới có thể có vẹp cây ngô chân quý tính. Hơn nữa như vậy rắc rối phức tạp rễ cây mới có thể nói rót cây ngô từ thảm thực vật trong rừng rậm. Hấp thu được phong phú chất dinh dưỡng, thu được cực tốt trưởng thành. Vô Thương cười to nói. Terry, Demon, đây là các ngươi sau này thức ăn. Bụi cây naip cây ngô liền giao cho các ngươi tới bộ hoạch. Vô Thương hướng về phía hai thú phất tay cười nói. Gào tương đương, giống. Terry cùng Demon đều là phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Terry trong nháy mắt hóa thành ngân sắc thiểm quang, dường như kiếm khí vậy xẹt qua mấy người ôm ấp tráng kiện rễ cây. Hàm răng sắc bén, một kích phía dưới vừa rễ cây cho xé cắn một dạng. Xuất hiện thật to chỗ hổng, mà Daemon cũng là đồng dạng xuất thủ. Dường như giao long thân thể thật cao nâng lên, cự đại dừ tợn lợi chảo nổ bắn ra ra, đem không khí đều là đánh bể dưới. Hung mãnh xông đánh vào rễ cây chỗ lỗ hổng, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem rễ cây cho bẻ gãy. Ầm ầm tương đương, dường như cao ốc một dạng bê cây ngô nghiêng ngã xuống, nặng nề ngã xuống tán cây hình thành tùng lâm bên trên. Trọng trọng lượng, để tán cây đều là bị đè ép không ít. Ngạc nhiên đại lượng Asuka, chứng kiến hai thú song trọng công kích, chỉ là một kích đã đem cường tráng rễ cây cho làm gãy. Monkey không tự chủ mím môi một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra không chịu thua ánh mắt, đi về phía cách đó không xa đồng dạng một gốc cây to lớp cây ngô. Hiển nhiên là chuẩn bị mình cũng làm gãy một gốc cây. Nhìn thật là mạnh Monkey, vô thương bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn chưa ngăn cản, tranh cường háo thắng cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ngược lại lúc này mới có thể thúc đẩy một người có lấy vào chi tâm. Xem ra ta cũng phải lộng một gốc cây mới được, ngược lại tiểu thế giới cũng buông được, coi như là dự trữ lương thực được rồi. Vô thương sờ cằm một cái, nhìn quét một vòng phía sau, cũng là hướng phía một gốc cây đại hình bê cây ngô tóe bắn đi. Thương tương đương, ánh đao lóe lên, so với Terry cùng Daemon phương thức, vô thương có vẻ càng đơn giản hơn. Đọng ở bên hông Zanpakuto lóe lên rút ra. Theo vô thương vung chém phía dưới, bá đạo kiếm ý bạo phát, rực rỡ như ngân mang kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua rễ cây. Tiêu thất viễn phương, đồng thời íp cây ngô cũng là nghiêng ngã xuống. Bibi cây ngô rễ cây mặc dù là thực vật, thế nhưng ngưng thật độ cũng là so với sắt thép đều là mạnh không biết bao nhiêu. Nếu như đặt ở One Piece trên thế giới, coi như là đại kiếm hào cũng chưa chắc có thể làm được đem của hắn một đao chặt đứt. Bất quá theo đem Blick thế giới chinh phục phía sau, vô thương bá đạo kiếm ý cũng là dường như bá vương sắc Haki vậy càng thêm hùng hậu mãnh liệt. Sở chém ra kiếm khí cũng là càng thêm thuần túy cùng ngưng thật. Liệp cây ngô rễ cây đều không cách nào ngăn cản chút nào. Thuận tay đem cự đã íp cây ngô thu nhập tiểu thế giới bên trong. Vô thương xoay người liền chuẩn bị trở về Terry chúng nó nơi đó. Bất quá xoay người chi tế, ánh mắt của hắn cũng là đông lại một cái. Một gốc cây bê cây ngô tiêu thất, bị sắc bén thực vật chặt đứt tráng kiện rễ cây đập vào mi mắt. Có ý tứ, xem ra kế tiếp có lẽ sẽ gặp phải chuyện thú vị. Vô thương ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì. Khóe miệng vi kiều, thu hồi ánh mắt, trở lại Terry cùng Daemon bên kia. Vô thương cũng là đưa chúng nó làm gãy bibi cây ngô thu vào tiểu thế giới bên trong. Chợt mang theo hai thú tìm hướng về phía Monkey. Monkey thực lực tuy là hơi không bằng Terry cùng Daemon, thế nhưng nàng lấy món ăn nghiên cứu kỹ thuật chiêu thức đang phối hợp niệm khí dưới cũng là uy lực xa xỉ, ở tốn hao chút võ thuật phía sau, cuối cùng cũng là thành công đem một gốc cây bê cây ngô lấy được tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.